Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 134, huyết nhuộm chiến bào, góc truyện audio.com. Chu Hạo lực lớn như núi, giống như một đầu bão nổi trâu được hướng về hắn một người trong thế lực trận doanh bên trong phóng đi, người khác chưa đến, trong tay một bà quạt xếp nhưng lại đột nhiên chém ra, quạt xếp hóa thành một chương rộng thùng thình bình chướng, nhấc lên vòi rồng, đảo loạn hết thảy. Cái này càn khôn phiến chính là Chu Hạo một lần ngoài ý muốn đoạt được, hắn dùng có chút thuận tay liền đem hắn trở thành binh khí, ban đầu ở tiên thiên cảnh thời điểm, vẫn không thể đủ phát huy ra càn khôn phiến uy lực, tấn chức linh vũ cảnh về sau hắn mới phát hiện, cái thanh này càn khôn phiến cũng không đơn giản, tối thiểu nhất cũng là một kiện trung phẩm linh khí, hiện tại Chu Hạo linh vũ cảnh tứ trọng thiên tu vi, đã có thể phát huy ra càn khôn phiến uy năng đi ra quét ngang hết thảy. Giết chết hắn, lưỡng người đệ tử sắc mặt hung tàn, nhao nhao đánh ra vũ khí của mình, hướng về Chu Hạo đánh giết tới, Chu Hạo thần thức khẽ động, càn khôn phiến đấu ngược lại hồi, đem bên trong một người tu sĩ chặn ngang chém làm hai đoạn, đồng thời, hắn một chỉ kim sắc nắm đấm trực tiếp xuyên thủng một cái khác đệ tử đầu. Nguyên lai đánh đầu người như vậy thoải mái, ta nói Truy Phong cái thằng kia như thế nào luôn đá đầu người. Đánh bại một người đệ tử đầu, Chu Hạo đột nhiên nhớ tới Truy Phong đến, nếu giờ phút này Truy Phong cùng Tiểu Bạch cũng ở nơi đây, tên gia hỏa này không biết có bao nhiêu hội bị cắn chết cùng đá chết. Dũng mãnh, sinh mãnh liệt, dù sao tựu là mãnh liệt, càn khôn phiến nơi tay, quả nhiên là không người có thể ngăn cản. Bên kia Thiên Lệ cầm trong tay vô ảnh kiếm, mỗi một kiếm chém ra, đều nương theo lấy có tiếng kêu thảm thiết, kiếm vô ảnh kiếm không hư phát chiêu chiêu chí mạng, hắn rầm ào ào đánh ra một đạo kinh thế kiếm quang, trọn vẹn 20-30 người đệ tử liên hợp ra tay mới khó khăn lắm ngăn cản ở. Giờ phút này Tô Nham, chiêu thức ra hết, vô cực kiếm pháp, chu tức xích hòa quyết, huyền vũ thương thủy quyết, thanh long nhận mộc quyết, kỳ lân thánh thổ quyết, liên tục không ngừng đánh ra, không người có thể ngăn cản hắn mũi nhọn. Tô Nham tin tưởng, một ngày nào đó, hắn có thể đánh ra ngũ hành thú hóa quyết bên trong đích thần thú khí tức. Đại chiến rất thảm thiết, Tô Nham tâm cũng là càng ngày càng trầm trọng, hắn chẳng những muốn đối phó trước mắt cái này tuổi trẻ một đời đệ tử, càng phải đề phòng một người, một cái nhất có lẽ đề phòng người, Hòa Bình Yêu Vương, từ phía trên ưng xuất hiện bạo lộ thân phận của mình một khắc này, Tô Nham đã biết rõ, Hòa Bình Yêu Vương khả năng đã biết mình có được đại lượng sinh mệnh nguyên tuyền bí mật, dùng Hòa Bình Yêu Vương làm người tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình, hắn chỉ là không biết Hòa Bình Yêu Vương tại chờ cái gì, muốn lúc nào ra tay. Oanh, liệt hỏa theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, phương viên 10 trượng trong phạm vi, lập tức biến thành một cái biển lửa, hắn lăng không vừa xài bước ra, hướng về trong đám người phóng đi, lần này lập tức đem trọn vẹn 20-30 người đệ tử cho bao phủ tại trong biển lửa. Không tốt, lại bị biển lửa bao phủ, mọi người tụ cùng một chỗ, hợp lực lao ra, a hát. Một người trong đó la lớn, chỉ là hắn thanh âm chỉ hô một nửa, liền phát ra hét thảm một tiếng, cả người tự bạo liệt ra đến, biến thành một mảnh huyết vụ. Tại hắn bạo liệt địa phương, một cái thiếu niên áo trắng đằng đằng sát khí xuất hiện. Nhanh, góc truyện audio.com, mau mau tập hợp, lại có người kinh hô, nhưng là tiến vào trong biển lửa bọn hắn, như thế nào nắm chắc Tô Nham hành tung, tia chớp xài bước ra toàn bộ trong biển lửa, khắp nơi đều là Tô Nham ảo ảnh, bóng dáng mỗi đến một chỗ, sẽ có kêu thảm thiết phát ra, gần kề mấy cái hô hấp, 20-30 không người nào một may mắn thoát khỏi, toàn bộ biến thành huyết vụ. Ầm ầm, một tiếng cực lớn nổ vang, phô thiên cái địa năng lượng hướng về Tô Nham biển lửa phốc áp tới, Tô Nham tốc độ mau nữa, cuối cùng là không có có thể ngăn cản những này đệ tử ở giữa liên hợp, như vậy uy thế, mặc dù là hắn, cũng không thể lãnh đạm. Uống tương đương, Tô Nham hét lớn một tiếng, cả người giống như dao long theo trong biển lửa lao ra, trong tay hắn nâng một cái cự đại thanh mộc ấn. Ầm ầm, lại là kịch liệt nổ vang, thanh mộc ấn bị nện nát, cái này đủ có mấy trăm linh vũ cảnh cao thủ hợp cùng một chỗ phát ra công kích, uy lực thật sự cực lớn, Tô Nham thân hình bị nện hạ tầm hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm ổn định, trong lúc nhất thời khí huyết cuồn cuộn, nguyên lực đều có chút hỗn loạn. Nhanh, cùng một chỗ giết Tô Nham, hắn ngăn cản không nổi chúng ta một nổi công kích. Có người hô to, không cần hắn nói, những người khác tự động hành động, có thế lực sát trận đã bố trí tốt, giết tới đây. Đằng đằng sát khí, khủng bố nguyên lực chấn động, đem bầu trời ám vân đều cho đập nát, đây là một hồi tuyệt thế đại chiến, vô cùng thảm thiết, những cái kia tại viễn không đang xem cuộc chiến tu sĩ, nguyên một đám mặt như màu đất, mặc kệ một trận chiến này kết quả như thế nào, Tô Nham người này danh tự, nhất định sẽ vang vọng toàn bộ Đông Hải phía đông, thậm chí vang vọng toàn bộ Đông Hải, loại này độc kháng thiên hạ khí thế cùng phách lực không ai bằng, còn có cái kia Chu Hạo cùng Thiên Lệ, đồng dạng hội thanh danh lan xa, mặc dù bọn hắn chết rồi, cũng sẽ phải chịu vô số người kính trọng. Đại bộ phận đệ tử đều hướng về Tô Nham ức hiếp mà đi, Chu Hạo cùng Thiên Lệ áp lực ngược lại là nhỏ hơn không ít, những này đệ tử không phải người ngu, biết rõ ai mới là trọng điểm, chỉ cần giết cái này Tô Nham, hết thảy đều chấm dứt. Mẹ, Tô Nham thầm mắng một tiếng, ánh mắt lộ ra điên cuồng thần sắc, hắn thân hình bay thẳng mà lên, song trường múa, đánh ra một mặt cực lớn thái cực hình ảnh, hắn đứng thẳng âm dương nhãn, hướng về đám người tựu vọt tới. Ra tay, có người hét lớn, hơn ngàn người liên hợp cùng một chỗ cộng đồng đánh ra một mảnh chói mắt màn sáng, cái này màn sáng chính là hơn 1000 cái linh vũ cảnh cao thủ liên hợp công kích, đủ để phá hủy nguyên vũ cảnh cường giả phía dưới là bất luận cái gì tồn tại. Oanh, màn sáng cùng Tô Nham thái cực hình ảnh đụng vào cùng một chỗ, hư không một hồi lắc lư, va chạm phát tán ra dư ba, đem phía dưới một cái ngọn núi trực tiếp phá hủy, loạn thạch tung bay, có cực lớn hòn đá rơi vào nguyên lực chấn động loạn lưu bên trong, lập tức liền biến thành bột mịn. Giống, Tô Nham phát ra điên cuồng hét lên, cả người hắn đứng thẳng không trung, tay đỉnh thái cực hình ảnh, cùng cái kia ngàn người phát ra màn sáng chống cự cùng một chỗ, trong cơ thể hắn đại dương mênh mông giống như nguyên lực không ngừng nhảy vào thái cực bên trong, cái kia thái cực hình ảnh vậy mà rõ ràng không ít trong khoảng thời gian ngắn, thái cực hình ảnh cùng màn sáng vậy mà hiện ra đối lập xu thế tương xứng. Đây là một, gocchuyenaudio.com. Cái cực kỳ rung động tính hình ảnh, một cái dáng người gầy gò thiếu niên, tay nắm tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ thái cực hình ảnh, cùng hơn ngàn người liên hợp phát ra công kích đối bính, vậy mà không kém hạ phong. Ông trời, hắn hay vẫn là người sao, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy, đem cái kia đủ để phá hủy hết thảy màn sáng cho ngăn cản được rồi. Quái vật quả thực là một cái nhân hình quái vật A-Hát, người này nếu không phải chết tương lai tất thành châu bảo A-Hát, đáng tiếc. Thần tượng A-Hát, cái này Tô Nham tựu là thần tượng của ta, mẹ, lão tử ngày đó nếu cũng có thể như thế làm dáng một bả, độc kháng thiên tiếp theo cho dù lập tức chết cũng là đáng rồi. Viễn không, những cái kia tán tu nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, như vậy hình ảnh, là bọn hắn căn bản không cảm tưởng giống như, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Trong hư không, những cái kia đem hư không cho phong tỏa lão gia hỏa nguyên một đám sắc mặt khó coi, bọn hắn được xưng đại thế gia, đại môn phái, trong môn thiên tài đệ tử xuất hiện lớp lớp, nhưng là những thiên tài này đệ tử cùng cái kia thiếu niên áo trắng vừa so sánh với, lập tức thấp một mảng lớn. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, thiên la điện thương mộc sắc mặt động dung, dùng một độc kháng ngàn người, như vậy hình ảnh trước đó, liền hắn đều thì không cách nào tưởng tượng, hắn không thể tin được một người như thế nào có thể có được cường đại như thế sức bật, người như vậy, nếu để cho hắn phát triển, cái gì đại thế gia, cái gì thế lực lớn, đều cũng bị hắn phá hủy, cùng người như vậy là địch thật sự thật đáng sợ. Tốt một chút chính là, hôm nay kết quả mặt cho dù Tô Nham chen vào 92 cánh bảng đều trốn không thoát đi. Hắn nhanh không được, có người hưng phấn hô to, càng ngày càng nhiều thế lực lớn ở giữa đệ tử tạm thời buông tha cho lẫn nhau ở giữa thành kiến, gia nhập vào đánh chết Tô Nham trận doanh bên trong, bọn hắn thậm chí buông tha cho tạm thời cùng Thiên Lệ cùng Chu Hạo dây dưa thẳng bức Tô Nham mà đến, nhân số nhiều lắm, đảm nhiệm Thiên Lệ cùng Chu Hạo có 3 đầu 6 tay cũng không cách nào ngăn cản. Màn sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng, chỉ nghe crack một tiếng giòn vang, thái cực hình ảnh rốt cục đề kháng không nổi, xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, đồng thời, một ngụm lớn máu tươi theo Tô Nham trong miệng phun ra, máu tươi phun ở trước ngực đỏ thẫm một mảnh, huyết nhiễm chiến bào, cũng điên cuồng mặc chiến bào người. Ha ha, Tô Nham cất tiếng cười to, hắn đứng thẳng không trung, máu tươi không ngừng theo trong miệng thốt ra, nhuộm hồng cả trắng noãn áo bào, loại này nhuốm máu cười, mang theo thê thảm cùng điều hưu hương vị, nhưng là tại Tô Nham đáy mắt ở chỗ sâu trong, cũng đã dần dần điên cuồng. Cách chương.